Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 274, chỉ có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cảm thấy đau, ngoại trừ nỗi đau trong trái tim ngươi xem. Tuyệt đối không đau chút nào. Xê ấm vào đi, trái tim ngươi sẽ không đau. Anh âm không biết truyền đến từ đâu mang theo ý tứ mê hoặc. Tô Đào trong tiềm thức cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng cô lại tìm không thấy chỗ nào không đúng. Thống khổ trong lòng sau những lời này hình như phóng đại vô số lần, làm cho cô xem nhẹ chút tiềm thức kia. Cô chậm rãi nâng tay cầm chủy thủ lên, từng chút tiếp cận bộ vị trái tim, đâm thủng quần áo, lại dùng lực đâm thủng da, có máu chảy ra. Tô Đào cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí trong ngực, giống như thật sự không đau. Nắm chặt chủy thủ, đang muốn tận lực đâm vào, chợt nghe một đạo thanh âm vội vàng. Nhu nhu, nhu nhu, tỉnh lại, tỉnh lại. Thanh âm này vừa gấp vừa hoảng. Tô Đào nắm chủy thủ dừng lại, nhu nhu. Anh đang gọi cô à, đâm vào ngươi sẽ được giải thoát. Lại là thanh âm mê hoặc này, ánh mắt Tô Đào thần bí mê mang trong chớp mắt, nắm chặt chủy thủ. Nhu nhu, mau tỉnh lại, cầm, Tô Đào, không nên bị hắn mê hoặc, mau tỉnh lại. Đâm vào ngươi liền giải thoát. Lần này thanh âm có chút dồn dập, giống như hắn bị cái gì đó cản trở. Tô Đào đột nhiên cảm giác quanh thân nhẹ nhàng, chủy thủ rơi xuống đất, hai chân cô trắng như lúc ban đầu, trong nháy mắt trở lại tòa cầu kia, không còn thanh âm thổi thổi đánh, tất cả mọi người giống như sẽ không động đậy, giống như con rối gỗ. Tô Đào nhấc bước chân lên cây cầu này, muốn vén rèm kiệu lên, lại trong nháy mắt vén lên trở lại trên mảnh cát vàng kia. Chỉ là không có tiểu hồ ly, đập vào mắt chính là cát vàng đầy trời không có hồi kết. Cát vàng, minh giới. Tô Đào nỉ non ra tiếng, cô dường như trong nháy mắt đã đến nơi này, trên đường đi qua cảnh tượng cô từng quen biết. Nhu nhu, tỉnh lại. Theo thanh âm này, đại não Tô Đào trong nháy mắt trong trẻo, một cỗ dòng nước ấm chảy về phía tứ chi bách hài của cô, ý thức trở về lỗ ân sắt, mở mắt liền nhìn thấy mặt Lâm Cảnh. Cô nằm trong vòng tay của anh, vẫn còn trên sân thượng của khách sạn. Những thứ vừa rồi là gì? Lâm Cảnh, giọng Tô Đào khàn khàn. Mang theo một tia nức nở, nhìn thấy anh cảm thấy trong lòng tràn đầy ủy khuất. Anh ở đây, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Cảnh ôm cô ôm vào trong ngực, có chút sợ hãi, ba chữ cuối cùng không biết là nói cho cô nghe hay là nói cho mình nghe. Em thấy anh cưới người khác, cảm giác đau lòng đó vẫn còn đây. Lâm Cảnh cầm tay cô, chưa bao giờ có ai khác, chỉ có em. Thiên thượng nhân gian một lòng chỉ gắn liền với một người. Tô Đào mím môi. Chỉ có em, Lâm Cảnh gật đầu, ách, anh bảo vệ Tô Đào vào trong ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng bị tấn công. Ha ha, hiện giờ anh chỉ có ba lực thành công, còn muốn bảo vệ cô ấy, nếu anh không sử dụng cấm thuật, bị thiên đạo cắn trả, tôi ngược lại còn sợ anh vài phần, anh thật sự cho rằng ngươi vẫn là vị thần trên 9 tầng trời sao? Máu trong lòng, hôm nay tôi không thể không lấy, trách chỉ trách bản thân cô ta không bảo vệ được thứ kia. Cũng trách cô ta lựa chọn anh. Cố từ từ ngoài cửa sân thượng đi lên, cười lạnh, giống như nhìn con kiến hôi nhìn hai người. Lâm Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Đào, an ủi nói. Đừng sợ, quay đầu thong dong nhìn về phía Cố từ. Ba thành công lực thì sao? Cũng phá vỡ ảo cảnh của cậu, cậu vẫn giống như trước kia, không biết tự lượng sức mình. Tôi không tự lượng sức mình, anh là một phế vật, cũng biết cái gì là không tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cho anh thấy cái gì là không tự lượng sức mình. Cách chương.